Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1453, thật giống còn kém xa đâu. Từng tổ trưởng, người đang lừa chúng ta. Lý Mục nắm Vân Di tay, nhấc đầu nhìn chằm chằm đắc ý vô cùng Tăng Kiến Không. Trong bóng đêm, mặt mũi hắn có chút mơ hồ. Tăng Kiến Không thấy không rõ lắm rõ ràng vẻ mặt, nhưng Tăng Kiến Không theo bản năng mà cảm thấy được. Tên tiểu tử này, lúc này nhất định là cực sợ. Ta là lừa các ngươi. Tăng Kiến Không chiếm được đan dược. Tâm tình thật tốt. Nói thật, ta đường đường một cái thiên điện hành động đặc biệt tổ trường. Kéo ngọn nguồn tư thái đến lừa các ngươi. Này là vinh hạnh của các ngươi. Ha ha, nếu không phải là các ngươi có chút giá trị, ta sẽ như thế rảnh rỗi đến đối phó các ngươi loại này hương giã thôn phủ. Ha ha ha, bọn họ là ai? Vân Di hỏi. Đương nhiên là các ngươi Côn Lôn người a. Tăng Kiến Không khẽ mỉm cười, đối diện râu bạc trắng lão nhân tóc trắng, Hạc Phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, vẻ ngoài vô cùng là không tầm thường. Chậm rãi đi tới, nói, ha ha, Vân Tiên Tử không quen biết Lão Phu. Lão Phu nhưng là nhận thức Vân Tiên Tử, chỉ là không nghĩ tới. Thời gian qua đi 4 năm, ngày xưa thanh lệ vô song Vân Tiên Tử, dĩ nhiên ở nơi trần thế phí thời gian đến đây, dường như nhất phàm phụ, tóc tai bẩn thỉu, thật là khiến người ta cảm khái a. Vân Di nhìn về phía hắn, nói, tôn giá người phương nào? Vì sao cùng thiên điện? Kỳ mãn tính toán ta mẹ con. Dâu bạc trắng lão nhân nói. Bản tọa dịch kỳ tông tông chủ thiên tuyền tử. Cho tới tính toán. Ha ha. Bản tọa chỉ là hướng về từng tổ trưởng cần người. Cho tới từng tổ trưởng làm sao làm. Tính thế nào kế. Nhưng là cùng bản tọa không quan hệ. Dịch kỳ tông. Vân Di lắc lắc đầu. Nói, chưa từng nghe nói qua. Dâu bạc trắng lão nhân thiên tuyền tử nhàn nhạt nói. Năm đó Vân Tiên Tử là hạo nhiên chính khí minh người. Cao cao tại thượng, tự nhiên là không biết chúng ta loại này tam lưu môn phái nhỏ. Không từng nghe nói qua cũng bình thường. Chỉ là hôm nay, bản tọa nhưng là muốn mượn một mượn Vân Tiên Tử mệnh. Đi nghĩ Giang Minh Chủ, mời một hồi giàu sang. Ngươi là làm sao biết chúng ta mẹ con tam tích? Vân Di hỏi, đây mới là nàng vấn đề quan tâm nhất. Ha ha, Vân Tiên Tử đã từng gặp Thiên Cơ Tử chứ? Thiên Tuyền Tử nói, là cái kia cùng Tần Bá Huyền đồng thời. Đột kích ban đêm nhiên đăng tự thôn, lại bị Lý Mục Loan đao đóng đinh trên tàng cây thư sinh. Vân Di đương nhiên nhớ được, chính là cái kia thư sinh. Gặp may đúng dịp bên dưới, tính toán ra vị trí của nàng, dẫn đến thân phận nàng bại lộ, mới có hiện tại tất cả những thứ này. Thiên Cơ Tử chính là bản tọa sư đệ. Lão nhân tóc trắng Thiên Tuyền Tử nói, hắn tự 2 tháng trước ra ngoài, liền mất tích, bản tọa thôi diễn, hắn càng là đã không ở người đời. Sau đó bản tọa một đường truy tra. Rốt cục tra được hành động của hắn tung tích, biết hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, chính là cái này nhiên đăng tự thôn, lại dựa vào bản môn thiên cơ thôi diễn thuật, bản nghĩ là điều tra rõ nguyên nhân cái chết, cho ta sư tôn một cái bàn giao, ai biết, ha ha ha, đúng là niềm vui bất ngờ, càng là bị ta tra được Vân Tiên Tử tam tích, ngươi là đến báo thù cho hắn. Vân Di nói. Lão nhân tóc trắng Thiên Tuyền Tử liên tục lắc đầu, nói, báo thù, ha ha, hắn chết thật tốt a, hắn chết, là ta thay đổi một hồi to lớn phú quý, chết thật tốt, chết có ý nghĩa a, ha ha a hát a, Lý Mục không còn gì để nói, này lão đầu nhìn tiên phong đạo cốt, trên thực tế thực sự là, cùng Thiên Cơ Tử đúng là cá mè một lứa. Lão nhân tóc trắng Thiên Tuyền Tử ngưng cười, một mặt vui sướng nói, Côn Lôn cảnh nội, Giang Minh chủ treo giải thưởng Vân Tiên Tử Tam Tích tiền thưởng. Nhưng là đã đội trời nữa à? Có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay treo giải thưởng. Ha ha, Vân Tiên Tử, đón ngươi đầu người dùng một lát, ta sẽ tốt đẹp cảm kích ngươi. Vân Di than thở, năm đó Hạo Nhiên chính khí minh là Côn Lôn, làm bao nhiêu sự tình, mấy vị minh chủ cùng hộ pháp, càng là dốc hết tâm huyết, cường thịnh thời gian, vô số người đổ xô tới, như thiên lôi sai đâu đánh đó, một khi bị người phản bội ám hại, đại thế suy sụp, mỗi một người đều không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng. Lẽ nào này sừng sững Côn Lôn bên trong, tựu không có là đúng sai, không có hắc trắng rõ ràng sao? Lão nhân tóc trắng lắc lắc đầu, nói là không phải đúng sai, hắc trắng đúng sai, không ở nhân tâm, mà ở thực lực, Hạo Nhiên chính khí minh. Ha ha, đã là đi qua, Vân Tiên Tử, nhận thức mệnh đi, hắn vung tay lên, cái kia bốn tên dịch kỳ tông cổ võ cao thủ, hướng về Vân Di Lý Mục hai người đi tới. Lý Mục xoay đầu nhìn về phía Tăng Kiến Không, nói, từng tổ trưởng, người thân là chính phủ hành động đặc biệt tổ trưởng. Làm chuyện như vậy, người cảm thấy được thích hợp sao? Tăng Kiến Không sắc mặt lạnh lùng nói, công bằng giao dịch, có gì không hợp thích? Nha, ngươi là nói đối với các ngươi hai cái hàng hóa là có thích hợp hay không? Ha ha ha, xin lỗi a, ta từ vừa mới bắt đầu, tựu không có suy nghĩ qua cảm thụ của các ngươi nha. Lý Mục gật gật đầu, tốt đi, một lần cuối cùng cơ hội, ngươi cũng nắm bắt không ngừng, vậy cũng đừng trách ta. Tăng Kiến Không nhìn Lý Mục, nhớ lại ở Nhiên Đăng Tự thôn Lý gia viện tử bên trong. Lý Mục nhìn hắn cái kia nhất nhãn, tiểu tử, có phải là hết sức phẫn nộ? Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một khẩu vàng hắc nát răng. Ở ngươi trong cuộc sống thời khắc cuối cùng, ta cho ngươi biết một cái chân lý. Người yếu phẫn nộ là không có chút ý nghĩa nào, có thể có bị người giá trị lợi dụng. Cần phải cảm động vinh hạnh, đời sau, đầu thai là một cường giả đi. Hắn xoay người chuẩn bị ly khai. Lúc này, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Vẫn trầm mặc Lý Mục, lên tiếng, nguyên bản muốn cho ngươi một con đường sống, nhưng là chính ngươi nhưng một mực không quý trọng. Lý Mục chậm rãi buông ra Vân Di tay. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Hắn đi về phía trước một bước. Ngươi nói cái gì? Tăng Kiến Không xoay người lại, còn lấy là mình nghe lầm. Ta nói, Lý Mục từng chữ từng câu nói, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, Tăng Kiến Không sững sờ phía sau, đều nhanh cười nước mắt đi ra. Hắn nhìn Lý Mục, phảng phất là nhìn một kẻ ngu. Cười đã chưa? Lý Mục giơ tay một chỉ, leng keng. Vân Di trên cổ tay cấm võ còng tay, dường như khối đậu hủ một loại gãy vỡ rơi rụng. Vân Di hoạt động một chút thủ đoạn, nói, tiểu mục, muốn ta giúp một tay sao? Lý Mục lắc lắc đầu. Cái gì? Tăng Kiến Không ý cười, đột nhiên ngưng lại, tự gặp Lý Mục trở tay một quyền đánh ra. Oanh, đi tới kéo lôi Vân Di một cái dịch kỳ tông cao thủ. Bị đánh từ xa bạo nổ, hóa thành xương máu tung bay. Tăng Kiến Không trái tim, hình như là nháy mắt bị cái gì sức mạnh đáng sợ cho tàn nhẫn mà chiếm lấy. Một loại đột nhiên phủ xuống khiếp sợ phả vào mặt. Ngươi, hắn trong khoảng thời gian ngắn càng là không biết nói cái gì nữa. Mà Lý Mục lần thứ hai giơ tay một quyền, oanh, lại một cái dịch kỳ tông cao thủ bị trực tiếp đánh nổ. Hỏng rồi, tiểu tử này là cao thủ. Lầm, mấy cái khác dịch kỳ tông cao thủ lập tức lùi về sau. Dịch kỳ tông trưởng môn Thiên Tuyền Tử sắc mặt đại biến, ngay lập tức kéo mở cự ly, cả người chân nguyên cổ động, lớn tiếng mà quát hỏi nói, từng tổ trưởng, chuyện gì thế này? Tăng Kiến Không cũng là gương mặt kinh hãi phẫn nộ, nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không phải nói, chỉ có nữ nhân này, là Côn Lôn cao thủ sao? Tên tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra? Hắn cả người màu trắng bệch, thi khí lưu chuyển, một thân công pháp thôi thúc đến rồi cực hạn, lên, giết hắn đi. Thiên Tuyền Tử vẻ mặt mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm, như vậy một phần lượng lớn treo giải thưởng đầu người trong này. Đã đến trình độ như thế này, hắn không có cách nào lùi về sau, từ bỏ quá đáng tiếc. Còn lại hai cái dịch kỳ tông cổ võ cao thủ, thấy thế không thể làm gì khác hơn là cắn răng lấy ra riêng mình binh khí. Một cái là phán quan bút, một cái là đôi thương. Múa như gió, triển khai thân pháp, lấp lóe không yên, hướng về Lý Mục lấn đến gần, đã được kiến thức Lý Mục trước một quyền một cái đáng sợ. Bọn họ lựa chọn dây dưa, nhưng ở Lý Mục trước mặt, loại này trò vặt, biết bao buồn cười. Lý Mục tùy tiện giơ tay hai quyền, oanh oanh, này hai cái dịch kỳ tông minh mạch cảnh cổ vũ cao thủ. Giống như là bị barriter súng bắn tỉa đánh trúng dưa hấu một dạng. Tại chỗ vỡ ra được, hóa thành đầy trời xương máu. Cái gì? Dịch kỳ tông trưởng môn nhân Thiên Tuyền Tử vừa nhìn, sắc mặt đều trắng, chênh lệch như thế đại. Thế thì còn đánh như thế nào? Trong lòng hắn, lần thứ nhất dâng lên hối hận. Bắn súng, cho ta bắn súng, Tăng Kiến Không quát to. Phốc phốc phốc, cài đặt tiêu tan, thanh âm, khí hơi, hướng về, ở trong màn đêm vang lên. Đây là hành động đặc biệt tổ bố trí ở chung quanh trạm gác ngầm. Viên đạn dường như mưa xối xả một dạng, hướng về Lý Mục bao phủ tới. Lý Mục giơ tay nhấn một cái, không khí ngưng trệ, mấy trăm viên hơi, đầu khoan lỗ gảy. Giống như là bị cái gì người một hồi xoa bóp tạm dừng kiện một dạng. Đột nhiên tựu dừng ở Lý Mục trước người 2 mét nơi. Làm sao có khả năng? Tăng Kiến Không con người thiếu một chút từ trong hốc mắt đụng tới. Đây là cái gì thủ đoạn? Võ đạo tông sư sao? Đinh đinh đinh keng, viên đạn keng đinh đương khi rơi đầy đất. Tiếp tục, cho ta tiếp tục bắn súng. Dùng đạn phá giáp, giết hắn đi, nhanh, Tăng Kiến Không vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng mà hô uống, đồng thời thân hình thật nhanh lùi về sau, cùng Lý Mục trong đó, không ngừng kéo mở cự ly, rầm rầm rầm, ba đạo dồn dập vang trầm tiếng vang lên, lần này, là nấp trong bóng tối thư kích thủ nổ súng, đặc chế súng bắn tỉa. Thêm vào chuyên môn dùng để đối phó cổ võ giả đạn phá giáp. Ba quả đạn, nháy mắt tự phá khai hư không, bắn vào Lý Mục tả hữu huyệt thái dương cùng mi tâm trong đó. Lý Mục đình chỉ động tác, yên đĩnh lại, ha ha ha, chết không chết, lần này, ngươi làm sao không ngăn trở viên đạn a? Tăng Kiến Không rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cười lớn. Này ba tên tay đánh lén, là hắn lần này đặc ý mang tới, là vì phòng bị dịch kỳ tông người, dù sao cùng Côn Lôn bên trong cổ võ cao thủ giao dịch. Không thể không phóng một bài, không nghĩ tới vào lúc này, phát huy được tác dụng, đúng là thiếu điều a. Bên kia Thiên Tuyền Tử, thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt súng bắn tỉa có hiệu quả. Ba viên đạn phá giáp, trực tiếp bắn vào tên yêu nghiệt này đứa trẻ trên đầu. Nếu không, hôm nay chính diện tranh đấu, chỉ sợ là không làm gì được cái này tiểu yêu nghiệt. Đi, đem hắn đầu, cho ta cắt đi, Tăng Kiến Không hạ lệnh. Một vị Âu phục tráng hán, bước nhanh hướng đi Lý Mục. Nhưng đi mấy bước, hắn đột nhiên ngừng lại, thân thể khôi ngô. Không thể ngăn chặn địa bắt đầu run rẩy, động tác nhanh một chút, người lo lắng làm gì chứ? Tăng Kiến Không thúc giục, tổ trưởng, không đúng, hắn, tổ viên răng trên răng dưới đánh nhau, âm thanh đều bắt đầu run rẩy, lời còn chưa dứt, cái này Khôi Ngô tổ viên hóa thành xương máu bạo nổ mờ, xương máu chậm rãi tản đi. Phía sau Lý Mục cũng là chậm rãi thả xuống nắm đấm, nói: đạn phá giáp sao? Thật giống còn kém rất xa đây. Bắn ở hai bên người hắn huyệt thái dương cùng mi tâm ba viên đạn phá giáp chậm rãi lướt xuống, mà hắn đầu không mất một sợi tóc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.